Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 371 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là đang thử thăm dò vạn trường sinh phòng tuyến cuối cùng, đến quyết định mình rốt cuộc có thể săn giết bao nhiêu trường sinh cá voi tộc nhân. Không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Tô Thần rất rõ ràng, võ đạo thế giới cũng là như thế, hiện thực cùng tàn khốc. Trường sinh cá voi thai nghén trường sinh trứng thì đã định trước tự mình xui xẻo. Năm đó chính là bởi vì trường sinh trứng, trường sinh cá voi tộc đụng phải đông đảo chủng tộc vây giết, từ đó làm đến trường sinh cá voi tộc bắt đầu suy bại xuống tới. Vạn tộc lớn lên, ta cần bao nhiêu trường sinh trứng, hiện tại tạm thời không cách nào nói cho ngươi, bởi vì ta vợ con quá mức cần trường sinh trứng dung hợp, hy vọng ngươi có thể hiểu được. 100.000. Đa tạ. Hy vọng ngươi giữ lời nói, chúng ta đi. Nhìn lấy rời đi đông đảo cường giả, Thái Sơ Tổ Ngao lộ ra rất là kinh ngạc, nói ra: "Ê lão đại, ngươi nói bọn họ vì cái gì không ra tay, tuy nhiên bọn họ chiến đấu lực không được, nhưng là ta có thể cảm thụ được đi ra, vạn trường sinh bọn người thật có đánh chết chúng ta thực lực." Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Hắn thậm chí đã làm tốt bắn tên chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng vạn trường sinh vậy mà đáp ứng chính mình, hơn nữa còn là nguyện ý lấy ra 100.000 tộc nhân. Thật sự là khá hào phóng. Hào phóng để Tô Thần đều có chút mộng bức. Mặc kệ nhiều như vậy, đã vạn trường sinh không nguyện ý chiến, chính mình cũng lười đi mạo hiểm, lập tức tiếp tục săn giết trường sinh cá voi. Đáy nước cung điện. Trăm vị tộc lão toàn bộ nhìn về phía tộc trưởng, đến hiện tại bọn hắn đều có chút vô pháp tiếp nhận tộc trưởng quyết định, tuy nhiên đi qua nhiều năm như vậy khôi phục nguyên khí, trường sinh cá voi tộc đã nắm giữ to lớn tộc nhân, cho dù là không cách nào khôi phục đỉnh phong thời kỳ, tối thiểu nhất đã lấy lại sức. 100.000 tộc nhân đối với bây giờ trường sinh cá voi tới nói xác thực không tính là gì, nhưng là thì dạng này để tộc nhân làm sao nhìn? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngay cả mình đều xem thường chính mình, quá khi dễ người. Tộc trưởng, chúng ta hy vọng ngươi có thể nói cái lý do, bằng không lời nói, chúng ta không thể nào hiểu được ngươi sở tác sở vi. Đúng đấy, chúng ta trường sinh cá voi tộc năm đó bị vây giết, kém chút bị diệt tộc. Thật vất vả tìm tới như thế một cái nghĩ lại chi địa, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ làm nhục như vậy, vì cái gì? Muốn là tộc trưởng không nguyện ý lại lưu lại, hoàn toàn có thể tiến về tiểu thế giới. Giờ khắc này, tất cả tộc lão đều triệt để giận. Tộc trưởng liền xem như không còn chiến đấu lực, cũng là mạnh đại siêu thoát vũ trụ, trấn áp một số vũ trụ người trưởng khống hoàn toàn không có vấn đề, liền xem như mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ cũng cầm giữ có lực đánh một trận. Đã như vậy, bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì tộc trưởng sẽ đối với một cái nho nhỏ vũ trụ chi chủ lựa chọn thỏa hiệp. Vì cái gì? Không thể nào hiểu được. Thở dài một tiếng. Vạn trường sinh lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra thì các ngươi an tâm chớ vội, ta làm như vậy cũng là muốn bảo toàn trường sinh cá voi, mà ta muốn là muốn tiến về tiểu thế giới, năm đó liền đã rời đi, cần gì chờ tới bây giờ. Tộc trưởng, chúng ta vừa mới lời nói nặng, hy vọng ngươi có thể thông cảm, chúng ta chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm mà thôi. Mời tộc trưởng báo cho. Kích động các vị tộc lão cuối cùng là tỉnh táo lại, vừa mới bọn họ thật có chút nói lung tung, suy nghĩ một chút tộc trưởng không có khả năng tùy tiện chọn lựa như vậy. Lần nữa thở dài một tiếng, vạn trường sinh rất là bất đắc dĩ nói ra: "Ê, đổi lại người khác, ta khẳng định sẽ xuất thủ, chỉ cần không phải mạnh đại siêu thoát vũ trụ xâm lấn, bằng vào chúng ta trong tộc thực lực bây giờ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Mà ta lần này không có xuất thủ nguyên nhân, là từ trên người người nọ cảm nhận được băng tôn khí tức." Băng tôn. Các vị tộc lão đều có chút hiếu kỳ, không biết ai là băng tôn. Năm đó ta vừa mới đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, gạt tiền bối rời đi trong tộc đi ra ngoài lịch luyện, tuy nhiên chúng ta trong tộc bởi vì hạn chế chiến đấu lực không cao, bất quá ta cho là mình có thể chống lại vũ trụ người trưởng khống, tại ngàn vạn vũ trụ tự vệ khẳng định là không có vấn đề. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chờ ta rời đi trong tộc về sau, ta phát hiện ta nghĩ đến quá tốt, riêng là ta gặp được một vị nữ tử, nàng danh xưng băng tôn, mặc dù chỉ là đỉnh phong vũ trụ người trưởng khống, nhưng là tự thân thực lực lại có thể so với nửa bước siêu thoát vũ trụ, thật rất lợi hại. Nhìn lấy tộc lớn lên biểu hiện trên mặt, các vị tộc lão đều lộ ra rất là kinh ngạc. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Không có việc gì, ta vừa mới có chút thất thần. A. Thất thần. Nghe ra đến tộc trưởng lời nói, Tất cả tộc lão đều lộ ra rất là kinh ngạc, bên trong một vị nữ tộc lão vừa cười vừa nói: "Ế tộc trưởng, ta nhìn ngươi không phải thất thần, mà chính là Tư Xuân." "Tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng cái này băng tôn ở giữa có phải là có chuyện gì hay không? Chẳng lẽ tộc trưởng cùng băng tôn có quan hệ?" Vạn Trường Sinh lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói: "Ta cũng rất muốn có quan hệ, đáng tiếc là, năm đó băng tôn ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mà nàng toàn thân tâm vùi đầu vào võ đạo trong tu luyện, ta đã từng xác thực cứu qua nàng, mà nàng lại không có đáp ứng ta." Nguyên lai là tương tư đơn phương. Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, tộc trưởng tại trong tộc thế nhưng là đệ nhất thiên tài, năm đó liền đã đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Cho dù là như thế, băng tôn đều chướng mắt tộc trưởng, điểm chết người nhất là, nhìn tộc trưởng biểu lộ, không đơn thuần là tương tư đơn phương, càng là nhiều năm như vậy không cách nào quên băng tôn. "Tộc trưởng, ngươi hoài nghi Tô Thần là băng tôn hậu nhân?" Vạn Trường Sinh lắc đầu, nói ra: "Ê, không phải hậu nhân, việc này ta còn không có nghĩ rõ ràng, sau đó ta sẽ đích thân tìm hắn hỏi một chút." "Tộc trưởng, ngươi làm như vậy có phải hay không quá có tư tâm, vì chính mình hy sinh tộc nhân, muốn là việc này bị tộc nhân biết?" "Ta minh bạch các ngươi ý tứ, nhưng các ngươi phải chăng nghĩ tới, ta nếu là không lựa chọn thỏa hiệp, người này trên thân có băng tôn khí tức, một khi băng tôn giết vào trong tộc, ai có thể ngăn cản được? Năm đó băng tôn liền có thể chém giết nửa bước siêu thoát vũ trụ, huống chi là hiện tại nàng. Hắn sự tình ta có lẽ có tư tâm, nhưng là đối mặt trong tộc lợi ích, ta tư tâm không cho phép có, không quản các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ta Vạn Trường Sinh không thẹn với lương tâm." "Tộc trưởng, là ta oan uổng ngươi." Các vị tộc lão đều rất rõ ràng tộc trưởng làm người, tương tư đơn phương cũng tốt, không nguyện ý từ bỏ chính mình cảm tình cũng được, nhưng là tại chủng tộc trước mặt, tin tưởng tộc trưởng hẳn là sẽ không làm ra dạng này sự tình. Hy sinh 100.000 tộc nhân đem đổi lấy người này rời đi, đối với Trường Sinh cá voi tộc tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt tình, đến thời điểm thật trước lấy băng tôn xâm lấn, chỉ sợ thực sẽ có đại phiền toái, đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn đến kết quả. "Tộc trưởng, chúng ta bây giờ lo lắng duy nhất sự tình, cũng là người này săn giết 100.000 tộc nhân về sau, còn muốn tiếp tục săn giết, muốn thật sự là như thế lời nói, vậy chúng ta nên lựa chọn như thế nào?" Đây mới là các vị tộc lão lo lắng nhất sự tình, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tộc nhân mình thể nội ẩn chứa Trường Sinh trứng, đối với ngàn vạn vũ trụ võ giả đến nói cho cùng có bao lớn dụ hoặc. Cúi đầu, Vạn Trường Sinh minh bạch các vị trưởng lão ý tứ. "Chờ lấy nhìn xem." Các vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ. Đối mặt cường đại băng tôn, các vị trưởng lão vô cùng rõ ràng, muốn là băng tôn thật đánh tới, đối với Trường Sinh cá voi tộc tới nói, thật là một cái hủy diệt tính đả kích. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tô Thần săn giết 100.000 Trường Sinh cá voi tộc nhân, từng đầu Trường Sinh cá voi thể nội Trường Sinh trứng liên tục không ngừng mà tràn vào đến hai nữ thể nội. Cao mày, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai nữ. Hắn phát hiện một cái khủng bố hiện tượng. Cái kia chính là, vô luận là nguyên thần bản nguyên vẫn là Trường Sinh trứng, chỉ cần dung nhập hai người trong cơ thể, đều sẽ bị hai đứa bé tùy ý thôn phệ dung hợp, làm đến hai người dung hợp không đến một chút. "Lão đại, chúng ta còn cần tiếp tục sao?" Tô Thần cũng không muốn cùng Trường Sinh cá voi tộc khai chiến, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như Trường Sinh cá voi tộc không còn chiến đấu lực, đối mặt một vị siêu thoát vũ trụ cùng trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, chính mình chỉ sợ rất khó ứng đối. Nhưng là, đối mặt như thế ngàn năm một thở cơ duyên, thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục. Không buông bỏ, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. "Lão đại, trước đó ngươi cùng Trường Sinh cá voi tộc định ra là 100.000 tộc nhân, bây giờ ngươi tiếp tục đồ sát Trường Sinh cá voi tộc nhân, muốn là Trường Sinh cá voi tộc xuất thủ nên làm cái gì?" "Đi một bước, tính toán một bước." Lê lưỡi, Thái Sơ Tổ Ngao phát hiện lão đại thực quá điên cuồng, vì cái gọi là cơ duyên và lợi ích có thể hy sinh hết thảy, thậm chí để tự thân đi mạo hiểm. Rời đi vũ trụ sơn không gian, ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục đồ sát Trường Sinh cá voi tộc nhân thời điểm, Vạn Trường Sinh bóng người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt có chút lạnh lẽo, không vui nói: "Tô tiên sinh, ngươi có phải hay không có chút quá phận, dựa theo ngươi ta ước định, ta đã giao ra 100.000 tộc nhân, mà ngươi lại không tuân thủ hứa hẹn, muốn tiếp tục đồ sát, là có hay không làm ta Trường Sinh cá voi một tộc dễ khi dễ sao?" Thật bị triệt để chọc giận. Vạn Trường Sinh không nguyện ý cùng băng tôn là địch, trừ sợ hãi băng tôn thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì hắn thật là có tư tâm, không muốn đối mặt băng tôn sinh tử chiến. Hy sinh 100.000 tộc nhân, chỉ cần có thể bãi bình việc này là đủ. Kết quả lại là, Tô Thần đồ sát 100.000 tộc nhân về sau, lại còn muốn tiếp tục đồ sát tộc nhân, quả thực không có đem chính mình cùng Trường Sinh cá voi tộc để vào mắt. Kinh người quá đáng. Muốn tiếp tục lui bước cùng ẩn nhẫn, Tô Thần nói không chừng hội đồ sát toàn bộ Trường Sinh cá voi tộc. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản. Vạn tộc lớn lên, ta hai vị thê tử thương thế rất nghiêm trọng, còn có ta hài nhi, nhu cầu cấp bách Trường Sinh trứng, chỉ cần vạn tộc lớn lên đáp ứng, cho ta 2/3 Trường Sinh cá voi tộc nhân, bao quát 50 vị tộc lão, ta Tô Thần có thể hứa hẹn lập tức rời đi. Ông! Theo Tô Thần vừa dứt lời, khí thế khủng bố trong nháy mắt vọt tới. Bị triệt để chọc giận vạn Trường Sinh, cả giận nói ế Tô Thần, ngươi khinh người quá đáng. Ta có nỗi khổ tâm. Tô Thần, biết ta vì cái gì trước đó hội đáp ứng ngươi đồ sát ta 100.000 tộc nhân sao? Nguyện nghe tường. Tô Thần cũng rất muốn nghe một chút, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, vạn Trường Sinh đáp ứng chính mình đồ sát 100.000 Trường Sinh cá voi tộc nhân khẳng định có mờ ám, chỉ là mình không biết thôi. Ngươi biết băng tôn sao? Băng tôn. Nghe đến băng tôn hai chữ, Tô Thần tâm lý giật mình, hắn thực sự không có nghĩ đến, vạn Trường Sinh chỗ lấy lựa chọn thỏa hiệp, lại là vì băng tôn. Tô Thần cười. Vạn tộc lớn lên, ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng băng tôn lại là quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Bằng hữu sao? Không sai. Vậy ta liền nói cho ngươi, ta chính là băng tôn chính là ta. Đánh rắm. Một tiếng nổi giận, vạn Trường Sinh căn bản sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói y vạn tộc lớn lên, ta không cần thiết lừa gạt ngươi, băng tôn là ta kiếp trước, nghiêm chỉnh mà nói là ta đời thứ năm, mà ta chính là băng tôn kiếp này, chỉ là ta còn không có băng tôn nguyên thần trí nhớ mà thôi, muốn là ngươi không tin. Vẫn chưa nói xong, Tô Thần trực tiếp triệu hoán băng tôn, chỉ cần không sử dụng băng tôn lực lượng, tin tưởng đối với mình nguyên thần phản phệ có thể bỏ qua không tính. Rét lạnh đông lạnh xương băng lạnh khí tức trong nháy mắt lan tràn toàn bộ đáy biển, băng tôn nguyễn chuyển bóng người chậm rãi ra, lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Vạn Trường Sinh. Ngươi là băng tôn. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi ta nhiều năm không thấy, vậy mà sẽ lấy loại hình thức này gặp mặt. Vừa mới còn tức giận không thôi vạn Trường Sinh, nhìn đến băng tôn trong nháy mắt tắt lửa, bất đắc dĩ nói khi băng tôn, ngươi cái này là làm sao? Ta không sao, chỉ là bởi vì ta tu luyện đặc thù nào đó công pháp cần luân hồi chuyển thế, mà Tô Thần thì là ta thứ 9 thế mà thôi, ta là hắn đời thứ 5, ngươi cùng hắn ở giữa có ân oán. Ban đầu vốn không tin vạn Trường Sinh, nghe xong băng tôn lời nói, cả người đều triệt để mộng, nguyên lai Tô Thần chỗ nói không phải giả. Băng tôn, năm đó ngươi ta cũng coi là bằng hữu, lần này ngươi chuyển thế vậy mà muốn đồ sát ta Trường Sinh cá voi tộc, thậm chí yêu cầu 2/3 tộc nhân cùng 50% tộc lão, có phải hay không có chút quá phận? Hơi kinh ngạc, bất quá băng tôn lại là nói ra khi Tô Thần là ta là Tô Thần, cho nên hắn quyết định cũng là ta ý tứ, vạn Trường Sinh. Ta biết ngươi đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ, nhưng là ta tu luyện đặc thù công pháp cùng sở hữu 9 đời luân hồi, muốn là Tô Thần triệu hoán hắn thất thế luân hồi buông xuống, diệt ngươi Trường Sinh cá voi tộc không có vấn đề gì. Sắc mặt càng phát ra âm trầm, vạn Trường Sinh đối với băng tôn lời nói không có chút nào hoài nghi, cũng chính bởi vì vậy, hắn biết rõ sự tình lần này đối với trong tộc tới nói, cũng là một trường hảo kiếp. Băng tôn không để ý bọn họ bằng hữu chi tình, hoàn toàn đứng tại Tô Thần bên này, có điều hắn suy nghĩ một chút. Băng tôn là Tô Thần cũng là băng tôn, đã Tô Thần đã quyết định, như vậy băng tôn làm sao có khả năng phản đối. Hắn không muốn cùng băng tôn là địch, thậm chí là sinh tử khai chiến, mà hắn sau lưng thì là toàn bộ Trường Sinh cá voi tộc, lui một bước, liền sẽ để Trường Sinh cá voi tộc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, làm vì Trường Sinh cá voi tộc tộc trưởng, khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn chủng tộc như thế. Vạn Trường Sinh, nể tình ngươi ta năm đó còn là bằng hữu phần phía trên, giao ra một nửa tộc nhân, 30 vị tộc lão. Ta có thể thay Tô Thần tông chủ việc này coi như thôi, bằng không lời nói, Trường Sinh cá voi tộc tất diệt. Sau khi nói xong băng tôn nguyên thần tiêu thất, đây là Tô Thần tại không bị phản phệ cực hạn, hắn cũng không nghĩ tới, vạn Trường Sinh vậy mà sẽ cùng băng tôn quen biết. Vạn tộc lớn lên, ta không có ý cùng ngươi là địch, chỉ là ta muốn vì ta vợ con cân nhắc, lấy ngươi Trường Sinh cá voi tộc sinh sôi tốc độ, tin tưởng dùng không bao nhiêu năm, ngươi Trường Sinh cá voi tộc lại bắt đầu sinh sôi đến cực hạn, mà ta có thể hứa hẹn. Duy có một lần, ngày sau không tái phạm. Ta cần cùng các vị tộc lão thương nghị, ngươi lưu tại nơi này, nhưng ở tộc ta không có làm ra quyết định trước đó, không cho phép ngươi đồ sát bất kỳ một cái nào tộc nhân. Đương nhiên, ta lặng chờ tin lành. Hừ. Lão đại, tại sao ta cảm giác Vạn Trường Sinh bị triệt để chọc giận? Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng đồng dạng có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Vạn Trường Sinh thật là giận. Xem ra chính mình triệu hồi ra băng tôn, cũng không có thuận lợi chấn nhiếp Vạn Trường Sinh. Tin tưởng Vạn Trường Sinh không chỉ có sẽ không đáp ứng chính mình, thậm chí còn có thể đối với mình ra tay. Lão đại, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Cho ta suy nghĩ một chút. Tô Thần nghĩ tới chính mình mượn nhờ cung tiễn, một tiễn bắn giết Vạn Trường Sinh, như thế tới nói, mình cũng không cách nào đối mặt trăm vị nữa bước siêu thoát vũ trụ, cho dù là Trường Sinh cá voi tộc chiến đấu lực rất thấp. Nếu là không bắn giết Vạn Trường Sinh, mình muốn thuận lợi tiếp tục đồ sát Trường Sinh cá voi tộc, chỉ sợ là có chút rất không có khả năng. Trước tiên lui ra Trường Sinh cá voi tộc lại nói. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn trước tiên lui. Ngược lại hắn đã thuận lợi khóa chặt Trường Sinh cá voi tộc cửa vào, tùy thời đều có thể quay về, trước suy nghĩ một chút như thế nào đối phó Trường Sinh cá voi tộc. Ngay tại Tô Thần rời đi sau 10 phút, khủng bố sóng khí trong nháy mắt cuốn tới, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Vạn Trường Sinh liền xem như có tư tâm, không nguyện ý cùng băng tôn là địch khai chiến, nhưng là làm vì Trường Sinh cá voi tộc tộc trưởng, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn chủng tộc rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhất định phải phản kháng. Dù là biết rất có thể không địch lại băng tôn, làm đến Trường Sinh cá voi tộc triệt để bị hủy diệt, nhưng là Vạn Trường Sinh sau cùng một chút chờ mong đã biến mất. Giờ khắc này, Vạn Trường Sinh đem chính mình đối băng tôn tất cả yêu thương cùng ưa thích toàn bộ trấn áp, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đánh giết Tô Thần, cho dù là đánh giết Tô Thần tương đương với đánh giết băng tôn, hắn đều đã không quan tâm. Người đâu? Tộc trưởng, Tô Thần đã rời đi trong tộc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không giết ra ngoài? Vạn Trường Sinh không nghĩ tới, Tô Thần hội ở thời điểm này chọn rời đi, nhìn đến băng tôn lựa chọn tu luyện bí thuật có rất lớn tai hại, muốn là đổi lại băng tôn, chắc chắn sẽ không nói lui thì lui. Không cần, lập tức cải biến chỗ lối vào, hoặc là triệt để phong cửa vào. Tộc trưởng, muốn là triệt để phong tỏa cửa vào, ngày sau chúng ta Trường Sinh cá voi tộc thì thật muốn ngăn cách, cho dù là ngươi đều không thể cưỡng ép phá vỡ kết giới. Đến thời điểm chúng ta trong tộc bất luận kẻ nào không cách nào rời đi, mà ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào đặt chân tiểu thế giới. Đối với ngàn vạn vũ bên trụ toàn bộ sinh linh tới nói, một khi tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ, duy nhất nguyện vọng cũng là rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến về tiểu thế giới tu luyện. Phong tỏa. Đúng. Băng tôn, đây coi như là ta đối với ngươi sau cùng bàn giao. Rời đi về sau Tô Thần thuận lợi trở về mặt đất. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Thật vất vả tìm tới Trường Sinh trứng, đồng thời hắn có thể khẳng định, Trường Sinh trứng đối với hai đứa bé có rất tác dụng lớn chỗ. Chỉ là muốn tiếp tục săn giết Trường Sinh cá voi tộc, nhất định phải trấn áp Vạn Trường Sinh cùng trăm vị tộc lão, đây không phải một chuyện dễ dàng. Lão đại, ta nhìn vẫn là quên đi, Trường Sinh cá voi tộc cũng không tiện gây. Thái Sơ Tổ Ngao vẫn là khuyên lão đại của mình, hắn có thể không muốn nhìn thấy lão đại đi mạo hiểm, vạn nhất Trường Sinh cá voi tộc thật xuất thủ. Đối với lão đại đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần không nói gì, lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ là hiện tại hắn còn cần suy nghĩ một chút, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi tiếp tục săn giết Trường Sinh cá voi tộc. Nguyên bản còn nghĩ đến tạm thời rời đi sơn cốc, rốt cuộc hắn không cách nào thuận lợi trấn áp Mộng Y tiên tử, chỉ có thể rời đi nghĩ đến biện pháp lại trở về, muốn là một mực lưu tại nơi này, thật sự là quá mức chậm trễ thời gian. Mà bây giờ Tô Thần đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị tiếp tục lưu lại sơn cốc, một bên là muốn tiếp tục nghĩ biện pháp đối phó Mộng Tinh nữ tử, một bên là nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào đối phó Trường Sinh cá voi tộc, song phương đều là cường đại tồn tại. Hai ngày sau, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai người, hỏi thăm Ê Bạch Mệnh thế nào. Tiểu Bàn cười khổ nói, Ê lão đại, thật nhất định phải để Bạch Mệnh nghỉ ngơi thật tốt, muốn là tiếp tục như vậy kéo xuống, ta lo lắng hắn chịu không được. Để hắn trước dừng lại. Được rồi. Tô Thần cũng minh bạch, vẻn vẹn là dựa vào lấy Bạch Mệnh tạo ra sinh mệnh thức ăn gia súc, muốn để hai nữ khôi phục thương thế, thật có chút khó khăn. Đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, Mục Tâm Sát là vì chính mình, mà Cơ Không Tuyết đồng dạng là vì chính mình, hai người đều là bởi vì chính mình. rất là tự trách cùng áy náy. Tuy nhiên hắn đã trước tiên tìm tới nguyên thần bản nguyên, đáng tiếc là bởi vì hai đứa bé dung hợp, làm đến hai người căn bản không có dung hợp đến một chút. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, mặc kệ là Mục Tâm Sát vẫn là Cơ Không Tuyết đều sẽ có phiền toái rất lớn. Hai người các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi có việc, ta nói. Rời đi vũ trụ sơn không gian, Tô Thần nếm thử câu thông thiên tể, bây giờ chỉ có thiên tể có thể tương trợ chính mình, rốt cuộc thiên tể nhưng là chân chính siêu thoát vũ trụ. Đáng tiếc là, từ khi thiên tể thuận lợi được đến nguyên thần bản nguyên về sau, vẫn tại ngăn cách cùng chính mình liên hệ, toàn lực dung hợp nguyên thần bản nguyên, vô luận như thế nào câu thông cũng không chiếm được mảy may đáp lại. Tiến vào thái cổ năm tháng đồ bên trong. Viên hoàng còn không có dung hợp. Thủy hoàng đế gật gật đầu, nói ra ê ngươi trực tiếp lấy ra nhiều như vậy nguyên thần bản nguyên, viên hoàng trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến, có phải hay không có việc? Hai người chúng ta có thể giúp ngươi. Từ khi nhìn đến viên hoàng thuận lợi được đến nguyên thần bản nguyên về sau, mặc kệ là Thủy Hoàng đế vẫn là Kỳ Lân Bồ Tát đều hâm mộ lợi hại, cho nên đối Tô Thần thái độ cũng có rất rõ ràng cải biến. Muốn là đổi lại trước kia, hai người chắc chắn sẽ không chủ động tương trợ Tô Thần, cho dù là Tô Thần yêu cầu cũng cần suy nghĩ một chút, nhìn xem phải chăng đối bọn hắn có lợi. Mà bây giờ khác biệt, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, hai người đã mở miệng trước. Đối với hai người ý tứ, Tô Thần há có thể không biết, trong lòng cười lạnh liên tục, loại người này là không đáng kết giao, bất quá trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu lộ. Các ngươi quá yếu. Chúng ta quá yếu. Nghe đến lời này, hai người tự hồ cũng có chút mắt trợn tròn, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thần, thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, bọn họ tự nhiên là biết. Tô Thần, không bằng ngươi nói xem, có lẽ chúng ta có thể giúp được một tay. Ta muốn đối mặt là siêu thoát vũ trụ cùng trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, các ngươi khả năng giúp đỡ đến ta sao? Nghe đến lời này, hai người ánh mắt lập tức động lại, thật đúng là coi là Tô Thần cố ý nói như thế, chỉ là gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, nhìn đến Tô Thần không giống như là đang nói láo. Lập tức tịt ngòi, bởi vì mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ, thậm chí là siêu thoát vũ trụ, thực lực bọn hắn xác thực không đáng chú ý, muốn thật sự là như thế lời nói, Tô Thần nói tới cũng không có sai. Hai vị, các ngươi có thể suy tính một chút, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thần phục với ta có thể cho các ngươi đầy đủ nguyên thần bản nguyên khôi phục, đồng thời ta hứa hẹn sẽ giúp toàn lực tương trợ các ngươi trùng kích càng cao cảnh giới, thậm chí ngày sau có cơ hội rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về tiểu thế giới, không nên vội vã trả lời ta, cái gì thời điểm nghĩ rõ ràng tìm ta là đủ. Nhìn lấy rời đi bóng người. Thủy Hoàng đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát đều rất là phẫn nộ. Hai người bọn họ minh bạch Tô Thần ý tứ, đến bây giờ còn nghĩ đến hàng phục bọn họ. Lấy bọn họ thân phận làm sao có khả năng thần phục với bất luận kẻ nào. Nhìn đến cần cùng Tô Thần thật tốt nói chuyện. Ngươi cho rằng Tô Thần nguyện ý cùng chúng ta nói sao? Muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần còn rất nhỏ yếu thời điểm, có lẽ chúng ta có đề tài nói chuyện vốn, nhưng là hiện tại, Tô Thần độ cao đã không còn là chúng ta có thể chấn nhiếp. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn thần phục với hắn? Ngươi muốn thì nguyện ý tùy tiện, ta liền xem như rời đi cũng sẽ không xin hắn. Ngươi ta bây giờ rời đi. Có thế rời đi sao? Ngươi cho rằng Tô Thần hội để cho chúng ta rời đi sao? Thở dài một tiếng. Thủy Hoàng đế rất là bất đắc dĩ nói khi Tô Thần hung tàn, ngươi cũng không phải không biết, ta có thể cam đoan, chỉ cần chúng ta có nửa điểm rời đi ý tứ, Tô Thần tất nhiên sẽ người đầu tiên xuất thủ đối phó chúng ta, trong cơ thể hắn nguyên thần. Hừ, ta cũng không tin, hắn có thể đụng đến chúng ta. Đối với hai người, Tô Thần thật là không có chút nào tâm tư đi quản. Thiên tể cùng viên hoàng đều đang bế quan, hiện tại hắn là thúc thủ vô sách. Rất là cảm giác đến đau đầu. Một cái là mộng y tiên tử, một cái là trường sinh cá voi tộc, đây là hắn không cách nào lựa chọn nhượng bộ sự tình. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần lập tức nghĩ đến, chỉ cần mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đem trọn cái trường sinh cá voi hiện đang ở giới vực toàn bộ luyện hóa là đủ. Đến thời điểm tin tưởng trường sinh cá voi tộc quần tất cả tộc nhân, hẳn là tránh cũng không thể tránh. Tuy nhiên cưỡng ép luyện hóa rất có thể bị phản phệ, đồng thời còn muốn đối mặt nhìn chằm chằm mộng y tiên tử, mà hắn lại không có chút nào lựa chọn. Đổi lại trước kia, Tô Thần chưa hẳn dám làm như thế. Duy chỉ có hiện tại, tin tưởng mộng y tiên tử bởi vì kiên kỵ cổ diễn cùng thương âm hy buông xuống, bao quát trong tay mình thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, không có hoàn toàn chắc chắn phía dưới sẽ không tùy ý xuất thủ. Đi! Nghĩ tới đây Tô Thần quyết định thật nhanh, bởi vì hắn không biết đạo trưởng sinh cá voi tộc sẽ hay không nghĩ đến ứng đối chính mình biện pháp, vẫn là cần phải nhanh một chút giải quyết việc này. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, phong ấn mất đi vị trí. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn đến vạn trường sinh hẳn là phong tỏa cửa vào, cũng chính là đem trường sinh cá voi tộc triệt để phong ấn tại giới vực bên trong, như thế tới nói, ngăn cách trường sinh cá voi cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Đối với trường sinh cá voi tộc tới nói, cái này cũng không là một chuyện tốt. Rất ác độc. Lão đại, nghiêm chỉnh mà nói, trường sinh cá voi tộc làm không có sai. Ngươi muốn nói cái gì? Lão đại, tính toán, trường sinh cá voi tộc năm đó bị kém chút diệt tộc, tuy nhiên trường sinh trứng rất hữu dụng, nhưng là bọn họ đã lựa chọn tự mình phong ấn. Nói đến đây, Thái Sơ Tổ Ngao suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ý thực trường sinh cá voi tộc cũng là đáng thương chủng tộc, bọn họ có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Muốn cho ta buông tha bọn họ? Lão đại, ta Thái Sơ Tổ Ngao chưa từng có cầu qua bất luận kẻ nào, ta bây giờ muốn van cầu ngươi, thả qua trường sinh cá voi tộc. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Thái Sơ Tổ Ngao sẽ chủ động thay trường sinh cá voi tộc cầu tình. Thở dài một tiếng. Tô Thần rất rõ ràng trường sinh trứng giá trị, muốn là cái này thời điểm lại không khóa chặt, như vậy ngày sau lại không có cơ hội. Lão đại. Được. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ, đã Thái Sơ Tổ Ngao đều cầu chính mình, cộng thêm trường sinh cá voi tộc đã tự mình phong ấn, cho dù là hắn cũng rất khó khóa chặt trường sinh cá voi tộc. Rất là không dám nghĩ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thi thể khổng lồ, Tô Thần vẫn là chọn rời đi. Lão đại, cảm ơn. Ta hiện tại dạy ngươi khóa thứ nhất, muốn tại ngàn vạn vũ trụ sống được càng lâu, cũng không cần có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là một số thời khắc, chúng ta không thể vi phạm chính mình tâm. Vi phạm chính mình tâm, trường sinh cá voi tộc nếu là có đầy đủ chiến đấu lực, như vậy thì là hắn chủng tộc ác mộng. Mạnh được yếu thua, đây là võ đạo thế giới vĩnh viễn không thay đổi quy tắc, vô luận thả ở đâu đều là một dạng. Thái Sơ Tổ Ngao gật gật đầu, đồng thời không nói chuyện. Lão đại, chúng ta thật muốn rời khỏi. Tiểu Bàn cùng Thái Sơ Tổ Ngao đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới lão đại lại đột nhiên chọn lựa như vậy, rốt cuộc trước đó lão đại còn nghĩ đến phải cứu ra Vũ Cổ Khuynh. Không rời đi thì phải làm thế nào đây, hiện tại ta căn bản không phải Mộng Y tiên tử địch thủ. Mà nàng lại có thể ngăn cản được ta một tiễn không chết, trừ phi là ta có thể tìm tới càng tốt hơn biện pháp, bằng không lời nói, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể là lãng phí thời gian. Không muốn tiếp tục trễ nải nữa, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình tiếp tục lưu lại không có một chút tác dụng nào, trừ chậm trễ thời gian bên ngoài. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ rời đi vạn tộc đại lục. Tạm thời không dùng rời đi. Tô Thần phát hiện vạn tộc đại lục sinh sôi toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp đại lục một trong, đồng thời có tới mấy cái ẩn thế tông tộc. Hắn biết rõ, có thể hội tụ nhiều như vậy chủng tộc, còn có Mộng Y tiên tử, tin tưởng khối đại lục này khẳng định không đơn giản, chỉ là mình không biết mà thôi. Rời đi Sơn Cốc về sau, Tô Thần tạm thời lựa chọn lưu tại vạn tộc đại lục, muốn nhìn một chút vạn tộc đại lục phía trên đến cùng có bí mật gì. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, che khuất bầu trời. Tô Thần nhìn phía xa thiên địa dị tượng, ánh mắt cũng là tràn ngập tham lam. Lão đại, như thế thiên địa dị tượng, chắc hẳn khẳng định là đỉnh cấp bảo vật xuất thế, ngươi xem một chút vùng rừng rậm này hội tụ nhiều như vậy cường giả. Tô Thần gật gật đầu, hắn nguyên bản đang tu luyện, lại đột nhiên cảm ứng được thiên địa dị tượng buông xuống, duy nhất giải thích cũng là có đỉnh cấp bảo vật xuất thế, đối mặt như thế cơ duyên, làm sao có khả năng lựa chọn bỏ lỡ. Lão đại, ngươi tốc độ này thực sự quá chậm, bằng không ngươi ghé vào ta trên thân ta mang theo ngươi đi. Tô Thần cười, Tiểu Bàn tiểu gia hỏa này vậy mà ghét bỏ chính mình tốc độ chậm, nhìn lấy thân thể biến lớn Tiểu Bàn, hắn cũng không có kiên trì, trực tiếp ghé vào Tiểu Bàn trên thân, một giây sau, Tiểu Bàn bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Rừng rậm chỗ sâu. Một cổ màu đen nhạt lồng khí bên trong, một gốc cao hơn nửa người cây nhỏ yên tĩnh địa đứng vững vàng ở trong thiên địa, toàn thân màu đen nhạt, phía trên có ánh sáng màu vàng đoàn lưu chuyển, đồng thời chỉ có thưa thớt mấy miếng máu lá cây màu đỏ. Màu đen lồng khí bốn phía đã phủ đầy người, lít hiện nha lít nhít võ giả căn bản không biết có bao nhiêu, bao quát hư không phi hành võ giả, tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn ngập tham lam, chết mà nhìn chằm chằm lấy lồng khí bên trong cây nhỏ. Thật là đồ tốt, có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng, chờ một chút phá vỡ phong ấn lồng khí, nhớ kỹ, vô luận là ai dám giành với chúng ta, toàn bộ giết. Đại ca, nhiều như vậy võ giả, vạn nhất bên trong ẩn giấu đi đỉnh cấp cường giả làm sao bây giờ? Ngươi hắn đại gia, ngươi cho rằng đỉnh cấp cường giả không cần tiền. Nơi nào đến nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, dựa theo ta lời nói đi làm, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, cái này gốc cây nhỏ ta muốn định. Thuận lợi chạy đến Tô Thần. Nhìn lấy màu đen lồng khí bên trong cây nhỏ, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Lão đại, làm sao? Tiểu bàn nhìn lấy lão đại sắc mặt khiếp sợ như vậy, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Hỗn độn thực vật. Lão đại, ngươi là ý nói, cái này gốc cây nhỏ rất có thể đến từ hỗn độn giới. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Như là đã bị chính mình gặp phải, vô luận như thế nào đều sẽ cướp đoạt tới tay. Mà lúc này, Tô Thần tự hồ cảm ứng được cái gì, hướng về bên trái đằng trước cách đó không xa nhìn qua, đứng nơi đó một vị nam tử áo đen, ưng câu mắt, mũi heo, tam giác miệng, hai cái tai đóa giống như cây quạt, cho người một loại vô cùng không hài hòa cảm giác. Lão đại, ngươi làm sao? Xuyệt! Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, người khác có lẽ không cảm ứng được nam tử thân thể phía trên khí tức, mà hắn lại có thể mượn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cảm ứng được nam tử khí tức. Hỗn độn khí tức. Không sai, cũng là hỗn độn khí tức. Đồng thời cổ khí tức này hắn thực sự quá quen thuộc. Cổ Diễn, Thương Âm Hy, bao quát hắn hỗn độn cường giả thân thể phía trên đều có. Nói cách khác, vị hắc y nhân này không chỉ có đến từ hỗn độn giới, càng là một vị cường đại hỗn độn cường giả. Không phải hướng về tới mình, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là đối phương khóa chặt chính mình, căn bản sẽ không có chú ý tới mình, mà chính là trực tiếp xuất thủ. Nói cách khác, người áo đen là hướng về phía hỗn độn thực vật tới. Vốn là muốn xuất thủ cướp đoạt Tô Thần trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ. Hắn tự nhận là, mình bây giờ còn không phải hỗn độn cường giả địch thủ, cho dù là có thể triệu hoán Cổ Diễn cũng không được. Cổ Diễn chỉ có thể dọa lùi hỗn độn cường giả, mà không cách nào làm đến chánh thức trấn sát hỗn độn cường giả. Trọng yếu nhất là, đối mặt hỗn độn cường giả thời thời khắc khắc ám sát, quả thực đau đầu hơn chết. Trừ cái đó ra, Tô Thần lo lắng nhất sự tình, thì là có chút hỗn độn cường giả đến cái cá chết rách lưới, đem chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp tin tức truyền đi, đến thời điểm đối mặt vô số hỗn độn cường giả buông xuống, dù là chính mình có Cổ Diễn cùng Thương Âm Hy thủ hộ lại có thể thế nào. Chỉ sợ cái thứ nhất từ bỏ chính mình người cũng là Cổ Diễn cùng Thương Âm Hy. Lão đại, muốn hay không trước triệu hồi ra hỏa nô các loại. Tô Thần nguyên thần truyền âm nói nhớ kỹ, chờ một chút đừng xuất thủ cướp đoạt. Vì cái gì? Tiểu bàn có chút mắt trợn tròn, tự hồ không nghĩ tới lão đại lại đột nhiên lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc đối với lão đại tính cách, hắn rõ ràng nhất bất quá, phàm là gặp phải không tệ cơ duyên liền xem như liều mạng cũng sẽ cướp đoạt, chiếm thành của mình. Đối với võ giả tới nói, nếu là không cướp đoạt cơ duyên, làm sao có khả năng tăng lên tự thân tu vi? Trực tiếp đem tiểu bàn ném vào đến hỗn độn sơ khai thế giới, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hiện tại hắn nhất định muốn làm một chuyện, cái kia chính là không thể để cho người áo đen khóa chặt trên người mình hỗn độn khí tức. Một cái đến từ ngàn vạn vũ trụ chi chủ, trên thân vậy mà sẽ xuất hiện hỗn độn khí tức, tin tưởng vô luận bị người nào khóa chặt, đều sẽ không chút do dự điều tra, việc này khẳng định không giống bình thường. May mắn lúc bình thường, Tô Thần đều tại che giấu trong cơ thể mình hai đại tiên thiên chí bảo, bao quát hỗn độn thể hỗn độn khí tức, bằng không lời nói, nếu như bị khóa chặt lời nói hậu quả khó mà lường được. Đã bắt đầu có người chờ đợi không nhịn được, dù sao có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta không chờ được nữa, trời mới biết muốn chờ tới khi nào. Chờ một chút, gốc cây này rõ ràng chỉ là vừa mới nảy mầm mà thôi, còn chưa trưởng thành lên. Cái này thời điểm muốn là phá vỡ phong ấn lồng khí, sẽ ảnh hưởng cây nhỏ trưởng thành. Thiên địa tự nhiên hình thành bảo hộ lồng khí, muốn là phá hư lời nói, rất khó sửa chữa phục hồi, cho nên bất luận kẻ nào cũng không thể đụng. Hừ, ta có thể không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, động thủ. Mọi người ở đây muốn bắt đầu phá mất thiên địa khí bao bọc, tranh đoạt lồng khí bên trong cây nhỏ, một cổ kinh khủng khí lưu màu đen trong nháy mắt tràn vào thiên địa khí bao bọc bên trong. Bất luận kẻ nào cũng không thể đụng khí trời bao bọc. Người áo đen đứng ra, ánh mắt đạm mạc, tự hồ thế gian tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Hừ, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở trước mặt chúng ta trang bức, muốn nuốt một mình cơ duyên, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có bản sự kia, tiểu tử, mau mau cút mở, miễn cho chờ một chút chúng ta đòi mạng ngươi. Nói đúng, bảo vật xuất thế, người hữu duyên có được, ngươi muốn nuốt một mình, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực kia. Lăn đi. Người áo đen lại là lãnh đạm nhìn lên trước mặt mọi người, hoàn toàn không có sợ hãi chút nào, ngay tại hơn 10 người xuất thủ muốn đánh giết người áo đen thời điểm. Mày nhíu lại nhăn, người áo đen đứng tại chỗ không hề động, chỉ là trước mặt ngưng tụ ra mấy chục đạo kiếm khí màu đen, còn không đợi những thứ này người có phản ứng chút nào, liền đã bị kiếm khí từng cái xuyên qua mi tâm, không chết có thế lại chết. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, muốn chém giết hỗn độn cường giả, những thứ này người não tử có vấn đề, bất quá cũng có thể hiểu được, nơi này trừ chính mình bên ngoài, chỉ sợ không người nào biết người áo đen thân phận chân thật. Có thể nói như vậy, chỉ cần người áo đen nguyện ý, muốn chém giết những thứ này người cơ hồ là động ngón tay sự tình, chỉ là người áo đen chắc chắn sẽ không làm như thế, bởi vì tại người áo đen trong mắt, những thứ này người liền con kiến hôi cũng không tính, thậm chí lười đến xuất thủ. Trừ phi là gặp phải chủ động xuất thủ người, nhìn lấy người áo đen thế công bá đạo như vậy, tất cả mọi người triệt để hoảng sợ mộng, từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn lên trước mặt người áo đen, khó trách người này dám càn rỡ như thế, muốn nuốt một mình cơ duyên, nguyên lai là người ta thật có thực lực làm như thế. Cho dù là như thế, đối mặt dẫn độn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê như thế thiên địa dị tượng cây nhỏ, rất nhiều người hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, lại cũng không dám tiếp tục xuất thủ, thậm chí ngay cả hận lời cũng không dám lại nói nhiều một câu. Ai cũng không dám đang nói chuyện. Người áo đen cường đại, đã triệt để chấn nhiếp mọi người. Chỉ là không có người lựa chọn rời đi, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa khí bao bọc bên trong cây nhỏ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cây nhỏ tuyệt đối không đơn giản, vậy mà có thể gây nên cường đại như thế thiên địa dị tượng. Lão đại, ngươi đến cùng làm sao? Tại sao ta cảm giác ngươi rất là sợ hãi người này? Thái Sơ Tổ Ngao có chút hiếu kỳ nguyên thần truyền âm nói, hắn có thể nhìn ra được, lão đại tự hồ xác thực rất là sợ hãi người này. Rất là kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Dựa theo lão đại tính cách, liền xem như gặp phải siêu thoát vũ trụ cũng sẽ không có bất luận cái gì mảy may ý sợ hãi, rốt cuộc lão đại có thể bắn ra kinh hải thế tục một tiễn. Chỉ cần không phải gặp phải đặc thù cường giả, tin tưởng lão đại một tiễn nhất định có thể thuận lợi đánh giết bất luận cái gì võ giả, bao quát siêu thoát vũ trụ cường giả ở bên trong. Ta thật là sợ hãi. A, à, nghe đến lão đại lời nói, Thái Sơ Tổ Ngao xem như triệt để mộng. Để cho lão đại chính miệng thừa nhận sợ hãi, còn thật là lần đầu tiên nghe được. Lão đại, đã ngươi sợ hãi, vậy chúng ta bây giờ cứ vậy rời đi. An tâm chớ vội. Tô Thần đã không muốn tiếp tục đoạt được hỗn độn thực vật, dù là biết rõ hỗn độn thực vật đẳng cấp không tệ, nhưng là một khi bị hỗn độn cường giả khóa chặt hậu quả khó mà lường được. Chỗ lấy chưa từng rời đi, Tô Thần không phải là không muốn, mà chính là lo lắng gây nên người áo đen chú ý. Hắn rõ ràng nhất hỗn độn cường giả cường đại, dù là mình đã che giấu tự thân hỗn độn khí tức, vẫn là không cách nào 100% cam đoan. Ngươi nói tất cả chúng ta xuất thủ, phải chăng có thể thuận lợi đánh giết người này? Vẫn là không muốn tìm phiền phức, nhìn xem gốc cây thực vật này thành thục sau lại nói. Vừa mới người này xuất thủ, ta vậy mà không cảm ứng được hắn khí tức, chỉ có thể nói rõ người này thực sự quá cường đại. Mau nhìn, thiên địa khí bao bọc biến mất. Tại một tiếng kinh hô bên trong, thiên địa khí bao bọc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hỗn độn cây nhỏ tản ra hỗn độn khí tức. Dù là đã bị vừa mới người áo đen thực lực chấn nhiếp, nhưng là đối mặt cơ duyên, vẫn là có rất nhiều người không nguyện ý từ bỏ, từng cái không cam tâm xuất thủ cướp đoạt. Mà, vô luận là ai, chỉ muốn tới gần người áo đen 2 mét phạm vi bên trong, thân thể thì sẽ tự động biến mất, cái xác không hồn, thậm chí không nhìn thấy người áo đen xuất thủ. Còn lại người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy, không dám tiếp tục xuất thủ. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, bọn họ còn là đánh giá thấp thực lực đối phương, vậy mà như thế cường đại. Người áo đen trên mặt y nguyên tràn ngập đạm mạc, lần này đi ngang qua mà thôi, lại không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải hỗn độn thực vật, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hỗn độn giới mới có thể dựng dục ra hỗn độn thực vật, hắn vũ trụ căn bản là không có khả năng sự tình. Nhẹ nhàng rút ra hỗn độn cây nhỏ, người áo đen rất là hài lòng gật gật đầu, thậm chí không có nhìn mọi người liếc một chút, vừa sải bước ra, cầm lấy hỗn độn cây nhỏ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. tức chết ta, chẳng lẽ thì dạng này để hắn rời đi. Ngươi không phục có thể trực tiếp xuất thủ, vừa mới cái kia người đã xuất thủ, các ngươi cũng nhìn đến hắn có bao nhiêu lợi hại, muốn chết nói thẳng. Cái này là theo từ đâu chạy tới cường giả? Vạn tộc đại lục, cường giả vô số, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, vẻn vẹn là vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc cũng không dưới mấy cái. Đi thôi, thật sự là suối quẩy. Mọi người ào ào rời đi, duy chỉ có còn lại Tô Thần một người, bởi vì hắn đã xác định người áo đen chọn rời đi, chỉ là còn có chút không cam tâm. Nếu là không có người áo đen, tin tưởng lần này hắn nhất định có thể thuận lợi được đến hỗn độn thực vật, cho dù là không tiếc tiêu hao nguyên thần đều muốn liều một phen. Duy chỉ có đối mặt hỗn độn cường giả uy hiếp, Tô Thần lại là không nguyện ý xuất thủ, không muốn cũng không thể bại lộ chính mình thân phận. Lão đại, đã đồ vật đã bị người áo đen kia lấy đi, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này làm cái gì? Có thể dựng dục ra hỗn độn thực vật, muốn tới nơi này có chút không đơn giản. Liền người áo đen cũng không nghĩ tới, Tô Thần dòng đương nhiên không nguyện ý lựa chọn bỏ lỡ. Vạn tộc đại lục dựng dục ra hỗn độn thực vật, khả năng sao? Dưới tình huống bình thường khẳng định là không thể nào sự tình, nhất định có mờ ám. Đi tới cây nhỏ địa phương, nhìn lấy bị rút ra mặt đất, Tô Thần nửa ngồi xổm người xuống. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng theo ngón tay tuôn ra xuống mặt đất, đồng thời yên tĩnh địa cảm ứng. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần vừa cười vừa nói khi nhìn đến ta suy đoán không có sai, mặt đất lại có hỗn độn khí tức. Lão đại, ngươi có thể nghĩ đến sự tình. Người áo đen chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến, liền xem như hắn rời đi, vạn nhất hắn lấy lại tinh thần, đã ngươi như thế sợ hãi, nếu như bị hắn đi mà quay lại đụng phải, ta muốn chúng ta là không phải hội có phiền toái rất lớn. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, không thể không nói, Thái Sơ Tổ Ngao nói tới, cũng không phải là không được, mọi thứ đều sợ vạn nhất. Tô Thần gật gật đầu, lập tức bố trí ở chỗ này phía dưới trận pháp, hơn nữa còn là ẩn tàng trận pháp. Lập tức quay người rời đi, cũng chưa đi xa, mà chính là triệt để ẩn giấu đi. Lão đại, ta tới giúp ngươi ẩn tàng khí tức. Được. Sau 12 ngày. Lão đại, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, người áo đen kia đã được đến cây nhỏ, chắc chắn sẽ không trở về. Tô Thần cũng là gật gật đầu, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn biết rõ chính mình nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt hội có bao lớn phiền phức. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên tiếp tục ẩn giấu đi. Lão đại. Xuyệt. Ngay tại lúc này, đã biến mất 12 ngày người áo đen đột nhiên xuất hiện, nhìn lên trước mặt mặt đất, một chưởng đẩy ra, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt tuôn ra động lên đến, không gian bắt đầu tầng tầng núi non trùng điệp, giống như các dưa hấu đồng dạng, không gian bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Trận pháp. Trận pháp tại người áo đen trước mặt không chỗ che thân. Trong nháy mắt bị cắt chém, bên trong xuất hiện một cái đầm chất lỏng màu đen, rất là hài lòng vừa cười vừa nói khi quả nhiên là hỗn độn linh dịch, không tệ, không tệ, ha ha ha, ha ha ha ha. Ngay sau đó người áo đen đem tất cả hỗn độn linh dịch thu sạch đi, phẫn nộ Tô Thần thật hận không thể đi lên phiến chết đối phương, đã lấy đi hỗn độn thực vật, bây giờ thậm chí ngay cả cái gọi là hỗn độn linh dịch đều lấy đi. Hắn tuy nhiên không biết cái gì là hỗn độn linh dịch, nhưng là có thể gây nên hỗn độn cường giả chú ý. Bản thân cái này đã nói rõ hỗn độn linh dịch giá trị. Không cam tâm về không cam tâm, lại không có biện pháp nào, đối mặt một vị cường đại hỗn độn cường giả, chính mình nếu như bị khóa chặt lời nói, không đơn thuần là không cách nào thuận lợi được đến hỗn độn linh dịch, thậm chí còn có thể bị bóc ra hỗn độn thể cùng hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Hiện tại hắn nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể bị bất luận cái gì hỗn độn cường giả khóa chặt. Lão đại, ngươi vì cái gì như thế sợ hãi người này? Chỉ cần ngươi bắn ra ngươi một tiễn, ta tin tưởng nhất định có thể bắn giết hắn. Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Thái Sơ Tổ Ngao lại đột nhiên như thế gan lớn, đổi lại trước kia Thái Sơ Tổ Ngao sớm đã bị dọa sợ. Hỗn độn linh dịch. Đạo Linh ánh mắt nhất thời sáng lên, có chút vội vàng hỏi thăm y chủ nhân, ngươi ở đâu gặp phải hỗn độn linh dịch. Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem vừa mới sự tình đại khái nói một lần. Thì ra là thế, chủ nhân. Hỗn độn linh dịch liền xem như đặt ở toàn bộ hỗn độn đều là cực ít tồn tại, không cần nói phổ thông hỗn độn võ giả, cho dù là đối với hỗn độn cường giả tới nói đều có rất lớn tác dụng, nơi này không có khả năng xuất hiện hỗn độn linh dịch. Không có khả năng sự tình, lại thật sự xuất hiện. Tô Thần thật rất là không cam tâm. Thực hắn có thể liều một phen. chỉ là không rõ lắm, người áo đen đến cùng lúc nào sẽ đi mà quay lại. Nửa canh giờ. Ba ngày. Người áo đen lại là hơn 10 ngày sau mới trở về. Sớm biết, hắn thì cần phải mạo hiểm cướp đoạt hỗn độn linh dịch, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, chỉ là hắn hay là không muốn đi mạo hiểm. Càng nghĩ càng là hối hận. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, xem ra sau này chính mình vẫn là cần mạo hiểm một chút, lần này nếu là có thể thuận lợi được đến hỗn độn linh dịch, tin tưởng đối với mình về sau hội có ích lợi rất lớn. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ. Đạo Linh thổn thức nói với chủ nhân, ngươi cách làm là đúng, ngươi bây giờ đồng thời được đến hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt, đối với chủ nhân ngươi hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Đạo Linh ý tứ, đây cũng là hắn lo lắng nhất sự tình, bằng không lời nói, hắn làm sao có khả năng tùy ý từ bỏ tới tay cơ duyên. Thở dài một tiếng. Tô Thần hỏi thăm Ê Đạo Linh, nơi này có thể xuất hiện hỗn độn linh dịch, có phải hay không có chỗ đặc thù gì? Không rõ lắm. Liền nói Linh cũng không biết, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, ngay sau đó rời đi hỗn độn thiên thư. Lão đại, chúng ta còn thực muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Tô Thần gật gật đầu, nói ra Ê tại chờ chút, ta luôn luôn cảm giác nơi này không thích hợp. Một cái vũ trụ đại lục, thế mà ẩn chứa hỗn độn linh dịch loại này chỉ có hỗn độn giới mới có thể xuất hiện đồ vật, làm sao có khả năng sự tình. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng bắt đầu tràn vào vừa mới bị cắt chém không gian mặt đất, hy vọng có thể cảm ứng được cái gì. Không thu hoạch được gì. Ai? Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, chỉ sợ chính mình còn thật vô pháp thuận lợi khóa chặt, dù là nơi này thật có chỗ khác biệt, lấy mình bây giờ tu vi đều không thể làm đến. Không có tiếp tục lưu lại, hỗn độn linh dịch đã bị hỗn độn cường giả mang đi, hắn cũng không cần thiết đi mạo hiểm. Vạn nhất hắc y người lần nữa đi mà quay lại, vẫn là rất phiền toái sự tình. Rời đi về sau. Tô Thần càng nghĩ càng là hối hận, đã tới tay hỗn độn linh dịch thì dạng này bị hỗn độn cường giả lấy đi, đợi đến ngày sau chính mình tu vi tăng lên, gặp lại người này nhất định phải làm thịt người này. Có việc. Trong đầu nhớ tới băng tôn thanh âm, Tô Thần rất là hiếu kỳ, bởi vì chính mình tìm tới trước ba thế, không có đặc biệt chuyện trọng yếu, chắc chắn sẽ không tùy ý triệu hoán chính mình. Trước đó ngươi kêu gọi ta thời điểm, ta loáng thoáng cảm ứng được chúng ta luân hồi chuyển thế khí tức, ngươi hẳn phải biết, tại cự ly ngắn tình huống dưới, chúng ta đều có thể cảm ứng được, nhưng là muốn triệt để khóa chặt, lại là cần ngươi tới làm. Nghe đến băng tôn lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ tìm tới kiếp trước đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói như vậy. Liền xem như chính mình tu vi không cách nào đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, nhưng là chỉ cần có thể hội tụ trước tám thế. Chính mình liền có thể trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, từ đó bắt đầu trùng kích nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Đồng thời chính mình hội tụ trước tám thế, dung hợp chín đời luân hồi lực lượng, đối với mình thật sự mà nói quá trọng yếu, thực lực cũng không phải bây giờ có thể so với. Đúng là như thế, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới còn lại năm thế. Không biết hoài nghi băng tôn lời nói. Tô Thần lập tức tìm tới một ngọn núi chi đỉnh, ngồi xếp bằng. Thể nội bắt đầu vận chuyển chín đời luân hồi quyết. Mà hắn đã từng bái sư luân hồi đế tôn, đồng thời truyền thụ chính mình luân hồi chi điện, cùng sở hữu 18 tầng luân hồi. Đến bây giờ hắn đều không thể mở ra luân hồi chi điện, dù là tầng thứ nhất luân hồi không gian đều không thể làm đến. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn mở ra luân hồi chi điện, có phải hay không cùng chính mình chín đời tu luyện chín đời luân hồi quyết có quan hệ? Phải hay không phải, hiện tại chính mình đều nhất định muốn hội tụ trước tám thế lại nói. Hy vọng thật cùng chính mình suy đoán đồng dạng, đợi đến chính mình hội tụ chín đời dung hợp, liền có thể thuận lợi mở ra luân hồi chi điện. Thì dạng này, Tô Thần mượn nhờ chín đời luân hồi quyết bắt đầu yên tĩnh cảm ứng. Chính như băng tôn chỗ nói. Khoảng cách dài không cách nào khóa chặt, nhưng là muốn là cự ly ngắn phạm vi bên trong, chỉ cần vạn tộc đại lục thật có chính mình kiếp trước tồn tại, như vậy chính mình khẳng định có thể cảm ứng được. Thì dạng này. Không biết qua bao lâu, Tô Thần nguyên thần đột nhiên bị cuốn vào một cổ không gian đặc thù ba động bên trong, ngay sau đó liền nhìn đến một màn. Bóng đêm vô tận trong không gian, một vị lão giả nguyên thần bị trấn áp tại hắc ám không gian, vô số hư huyễn xích sắc khóa lại nguyên thần, bốn phía khắp nơi đều là từng tòa tế đàn, mỗi một tòa đàn tế phía trên đều có lấy quỷ dị hắc vụ. Kiếp trước nguyên thần. Ngay tại Tô Thần nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, từng tòa tế đàn đột nhiên hắc vụ tuôn ra động lên đến, giống như từng đầu hoang cổ hung thú hướng về Tô Thần không ngừng gầm thét. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần liền đã trở về, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn hướng đông bắc phương vị, hắn mặc dù không có khóa chặt vị trí cụ thể, nhưng là biết đại khái là phía đông bắc vị. Chính mình nguyên thần bị chết giam cầm lấy, song quyền nắm thật chặt, cái này thì tương đương với giam cầm lấy chính mình đồng dạng. Đồng thời Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, có thể giam cầm chính mình kiếp trước nguyên thần, nói rõ cái chủng tộc này vô cùng cường đại, người bình thường căn bản là không có cách làm đến. Lão đại, ngươi làm sao? Ghé vào Tô Thần trên bờ vai Thái Sơ Tổ Ngao, rất là kinh ngạc nhìn hướng lão đại, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, giờ khắc này lão đại trên thân sát ý đến cùng có nhiều đáng sợ. Chẳng lẽ lão đại nghĩ muốn đi tìm người áo đen báo thù? Rốt cuộc người áo đen cướp đi lão đại cơ duyên, chỉ là để Thái Sơ Tổ Ngao không nghĩ ra là, đã lão đại e sợ như thế người áo đen, vì cái gì còn không phải muốn đi trước? Tô Thần không nói gì, đối với mình kiếp trước sự tình, chỉ có tự mình biết, Thái Sơ Tổ Ngao căn bản không biết việc này, nói cũng vô dụng. Vạn tộc đại lục vô biên vô hạn, tuy nhiên biết rất rõ ràng vạn tộc đại lục có lấy mấy cái ẩn thế chủng tộc, còn có cực kỳ cường đại chủng tộc, nhưng là hiện tại hắn còn không cách nào xác định, chính mình kiếp trước nguyên thần đến cùng là bị cái nào một chủng tộc phong ấn. Ẩn thế chủng tộc. Vẫn là phổ thông chủng tộc. Muốn chính mình làm rõ ràng cơ hồ là không thể nào, đã như vậy, chỉ có thể tiến về đại viêm tộc một chuyến, làm vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc. Tô Thần tin tưởng đại viêm tộc khẳng định biết mình không biết sự tình. Nói cách khác, mình muốn mau chóng khóa chặt bị giam cầm kiếp trước nguyên thần, biện pháp duy nhất cũng là tiến về đại viêm tộc. Đại viêm tộc. Bây giờ đại viêm tộc rất là thê thảm, bị Tô Thần hung hăng hố một chút. Rất hố thảm. Chỉ có thể một lần nữa xây dựng, may ra đại viêm tộc không có bất kỳ cái gì tộc nhân tổn thất, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Viêm Diễm Kha bốn người đương nhiên rất rõ ràng, Tô Thần cùng Hỏa Hoàng không có xuất thủ nguyên nhân thực sự, cũng không phải là có lòng thương hại, mà chính là kiên kỵ bốn người bọn họ. Rốt cuộc bốn người bọn họ cũng đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, một khi khai chiến lời nói, người nào dám cam đoan Tô Thần cùng Hỏa tộc thì nhất định không có bất luận cái gì tổn thất. Ngươi nói cái gì? Tộc trưởng, bên ngoài có cái gọi Tô Thần người, nói là muốn gặp tộc trưởng. Lập tức triệu hoán ba vị thái thượng trưởng lão, nghe đến Tô Thần lại tới. Từng cái sắc mặt vô cùng âm trầm. Thật sự là khinh người quá đáng, lại nhiều lần trước tới quấy rối, thật làm chúng ta đại viêm tộc dễ khi dễ sao? Ai, Tô Thần cũng là xem chúng ta đại viêm tộc không dám phản kháng, cho nên mới dám lớn lối như vậy không ngừng khiêu khích, tộc trưởng, không bằng chúng ta lần này cùng hắn liều. Liều. Chúng ta lấy cái gì liều? Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ thái thượng trưởng lão. Viêm Diễm Kha rất là bất đắc dĩ nói ra để Tô Thần cũng là ăn chắc chúng ta sẽ không xuất thủ, mà chúng ta cũng xác thực không có xuất thủ tư bản. Trước kia có Thái Sơ Tổ Ngao, bây giờ càng là có toàn bộ hỏa tộc. Tô Thần càng thêm không có sợ hãi. Viêm Diễm Kha tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần đại viêm tộc xuất thủ, cũng là tự chịu diệt vong, khẳng định không phải Tô Thần địch thủ. Chẳng lẽ chúng ta thì dạng này ẩn nhẫn đi xuống sao? Tính toán, vì đại viêm tộc tương lai, chúng ta vẫn là nhịn một chút đi. Tức chết ta. Viêm Diễm Kha rất là bất đắc dĩ nói ra ê mời hắn vào. Chỉ chốc lát thời gian. Nhìn lấy một mình đến đây Tô Thần, bốn vị thái thượng trưởng lão đều là lạnh hừ một tiếng, không dám ra tay, lại nhất định muốn có chút nhỏ tính khí, rốt cuộc bởi vì Tô Thần, làm đến đại viêm tộc triệt để bị phá hư, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, nhưng vẫn là giận mà không dám nói gì. Tô tiên sinh, ngươi lần này tại sao lại trở về? Làm đại viêm tộc tộc trưởng, Viêm Diễm Kha vô luận làm chuyện gì trước đó, đều sẽ vì đại viêm tộc cân nhắc, bởi vì hắn biết rõ, chính mình trêu chọc không nổi Tô Thần, liền xem như có lại nhiều lửa giận đều cần ẩn nhẫn lại. Hắn không muốn cho đại viêm tộc mang đến tai họa ngập đầu, riêng là gặp phải Tô Thần loại này người. Rất là bất đắc dĩ. Càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Viêm tộc trưởng, ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi ngươi mấy món sự tình, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Xin hỏi, tại vạn tộc đại lục phía đông bắc vị, có mấy cái ẩn thế chủng tộc? Hơi kinh ngạc. Viêm Diễm Kha năm người tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hỏi ra dạng này sự tình. Viêm Diễm Kha suy nghĩ một chút, nói ra rồi tại vạn tộc trong đại lục, ta biết rõ ẩn thế chủng tộc cùng sở hữu 6 cái, đến mức có hay không hắn ẩn thế chủng tộc ta không dám xác định, nhưng là hẳn là sẽ không sai, liền xem như còn có ẩn thế chủng tộc, tin tưởng cũng sẽ không lại vượt qua 3 cái. Mà cái này sáu cái ẩn thế tông tộc theo thứ tự là Sát Thần tộc, Đại Viêm tộc, Tế tộc, Nguyên Sơ tộc, Bổ Thiên cổ tộc, Chung Cực tộc. Trước mặt kệ hắn ẩn thế chủng tộc. Cái kia phía đông bắc vị ẩn thế chủng tộc là cái nào? Sát Thần tộc, cũng chỉ có Sát Thần tộc tại phía đông bắc vị, đồng thời tại sáu cái ẩn thế trong chủng tộc, Sát Thần tộc cường đại nhất, ngươi trước chỗ chứng kiến hỏa tộc, tại Sát Thần tộc trước mặt cũng không tính cái gì, ta thậm chí cho rằng, Sát Thần tộc sinh sôi toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí là trước 5. Nghe đến lời này, Tô Thần rất là chấn kinh. Hắn đương nhiên biết ngàn vạn vũ trụ đến cùng có bao nhiêu ẩn thế chủng tộc, có thể đứng vào kiếp trước, thậm chí là đứng vào trước 5 đến cùng ý vị như thế nào. Chẳng lẽ là Sát Thần tộc? Chưa hẳn sự tình. Tô Thần có thể không dám hứa chắc, giam cầm chính mình kiếp trước nguyên thần chủng tộc cũng là Sát Thần tộc. Viêm tộc trưởng, làm phiền ngươi đem phía đông bắc vị, nắm giữ vũ trụ người trưởng khống cảnh tọa trấn thế lực toàn bộ nói cho ta. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đây là gặp phải phiền phức sao? Nếu là có bất cứ phiền phức gì, ta đại viêm tộc có thể giúp một tay. Nghe đến lời này, ba đại thái thượng trưởng lão đều lộ ra rất là kinh ngạc, không biết tộc trưởng đây là ý gì, rốt cuộc Tô Thần cùng đại viêm tộc ở giữa có ân oán, chỉ là song phương đều không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Đại viêm tộc không ra tay đối phó Tô Thần đã coi như là rất không tệ, vì cái gì còn muốn xuất thủ tương trợ. Ta thật là gặp phải phiền phức, muốn là viêm tộc trưởng thật nguyện ý xuất thủ tương trợ, ta Tô Thần người này tất nhiên sẽ hồi báo, đối đãi bằng hữu, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Muốn là thật có thể có được đại viêm tộc tương trợ, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình. Đồng dạng chủng tộc, chính mình hoàn toàn có thể giải quyết, muốn là thế lực cường đại, hoặc là Sát Thần tộc đâu. Chờ một lát. Lập tức lấy ra một cái ngọc giản, Viêm Diễm Kha đem tự mình biết hết thảy đến từ phía đông bắc vị thế lực, toàn bộ khắc vào trong ngọc giản, bao quát Sát Thần tộc. Tô tiên sinh, nếu là có việc trực tiếp tới đại viêm tộc tìm ta là đủ. Đa tạ, cáo từ. Không tiễn. Đợi đến Tô Thần rời đi về sau, Thái Thượng trưởng lão có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm Ê tộc trưởng, tại sao muốn làm như thế? Tính toán. Đã chúng ta không phải Tô Thần địch thủ, cũng không dám trêu chọc hắn, như vậy thì muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, như thế tới nói, hắn cũng không tiện lại tới quấy rối, ta phát hiện Tô Thần cũng là cái vô lại, ỷ vào Thái Sơ Tổ Ngao cùng hỏa tộc, muốn là còn như vậy giằng co nửa lời nói, chúng ta đại viêm tộc sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn chơi chết. Nghe đến tộc trưởng lời nói, ba vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì bọn hắn minh bạch tộc trưởng ý tứ, lại không có cách nào. Không cách nào phản bác. Tộc trưởng, ta chỉ lo lắng Tô Thần là cho ăn không no sói, liền xem như chúng ta chủ động yếu thế, thậm chí là xuất thủ tương trợ, vạn nhất Tô Thần ngày sau vẫn là tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ. Ta đánh bạc Tô Thần không phải như vậy người. Đánh bạc. Như thế nào đánh bạc, Viêm Diễm Kha cũng là không có cách nào, hắn không được không làm như thế, rốt cuộc Tô Thần sau lưng có hỏa tộc cùng Thái Sơ Tổ Ngao, thì dạng này thỉnh thoảng đến tìm phiền toái, đại viêm tộc thật sự là chịu không được. Hắn không nguyện ý nhìn đến đại viêm tộc ngày sau có bị diệt vong nguy hiểm, cho nên Viêm Diễm Kha cũng là bất đắc dĩ cùng cực, mới làm ra dạng này lựa chọn, thật sự là không có cách nào. Từng tiếng thở dài, ba vị thái thượng trưởng lão cũng minh bạch tộc trưởng nỗi khổ tâm, nguyên bản còn muốn trách cứ tộc trưởng, cuối cùng lựa chọn toàn bộ im miệng không nói, hy vọng tộc trưởng quyết định là đúng. Chỉ là, bọn họ vẫn là chưa tin Tô Thần nhân phẩm. Rời đi đại viêm tộc về sau, Tô Thần thì là nguyên thần tràn vào ngọc giảng. Dựa theo Viêm Diễm Kha chỗ cho mình ngọc giản, bên trong vẻn vẹn là phía đông bắc vị thế lực cường đại, thì có chừng hơn ngàn, cái này muốn là từng cái tìm đi xuống, đến tìm tới ngày tháng năm nào. Mà hắn trước đó cảm ứng, chỉ là biết mình kiếp trước nguyên thần bị giam cầm ở hắc ám không gian, đến cùng là cái gì cả đời nguyên thần, bị cái nào cái chủng tộc giam cầm đều là hoàn toàn không biết gì cả sự tình. Ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. May ra có thể khóa chặt là phía đông bắc vị, muốn không cách nào cảm ứng được đông bắc phương hướng. Mà chính là toàn bộ vạn tộc đại lục đó mới gọi lớn nhất đại phiền toái. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Đối mặt phía đông bắc vị hơn ngàn thế lực, đến bây giờ đều không thể khóa chặt đến cùng là cái nào thế lực giam cầm lấy chính mình kiếp trước nguyên thần. Chỉ có thể tiếp tục cảm ứng. Một lần nữa ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển chính đời luân hồi quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng triệu hoán huyết luân. Hy vọng có thể thành công. Ông, luân hồi khí tức, phục chế khí tức cùng triệu hoán khí tức, ba cổ khác biệt lực lượng đồng thời tràn vào trước mặt Đông Bắc hư không phương hướng. Tô Thần rất là vội vàng, bởi vì rõ ràng đã cảm ứng được kiếp trước nguyên thần ngay tại vạn tộc đại lục, nhưng bởi vì nguyên thần bị giam cầm mà không cách nào khóa chặt. Nguyên thần lần nữa tiến vào cái kia hắc ám không gian, bất quá lần này, còn không có đợi Tô Thần có bất kỳ động tác gì. Tất cả tế đàn khủng bố hắc vụ trong nháy mắt hình thành một từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt hướng về nguyên thần hung hăng phóng tới. Quả thực có chút coi thường. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, nguyên thần đã bị hắc vụ kiếm khí đánh trúng. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt vô cùng trắng xám, may mắn nguyên thần lui được nhanh, bằng không lời nói, nguyên thần bị vây ở hắc ám không gian lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đến cùng ở nơi nào? Vốn là muốn hỏi một chút Viêm Diễm Kha, bất quá Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, Viêm Diễm Kha cũng chưa chắc sẽ biết việc này. Thương thế có chút nghiêm trọng, Tô Thần vội vàng nuốt đan dược. Thì lưu tại nơi này chờ đợi, hắn không phải không kiên kỵ đối phương, chỉ là duy có như thế tài năng đầy đủ khóa chặt đối phương đến cùng là ai, dạng này có thể cho mình giảm bớt rất nhiều thời gian. Bằng không lời nói, chính mình căn bản là không có cách thuận lợi khóa chặt kiếp trước nguyên thần tung tích. Trọn vẹn các loại mấy canh giờ, Tô Thần đều không có chờ đến địch tập, dựa theo hắn suy đoán, nhìn đến đối phương căn bản không có thực lực khóa chặt chính mình. Chỉ có thể chọn rời đi, xem ra muốn khóa chặt kiếp trước nguyên thần, chỉ có thể thử thời vận. Thần vẫn hoàng triều, vạn tộc đại lục đỉnh cấp hoàng triều một trong. Vạn tộc đại lục, hoàng triều vô số, chủng tộc san sát, gia tộc và tông môn nhiều vô số kể, có thế xếp hàng đầu thế lực thì có chừng hơn 10.000 cái. Thần vẫn hoàng triều chính là bên trong một trong. Thần vẫn thành, thần vẫn hoàng triều hoàng thành. Tô Thần không có bất kỳ cái gì mục đích, chỉ có thể dựa vào vận khí đến khóa chặt. Dựa theo bên trong ngọc giảng tin tức, thần vẫn hoàng triều nữ đế, chính là một vị vũ trụ người trưởng khống. Phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là người đến người đi. Tô Thần có chút buồn bực đi tại trên đường phố, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình kiếp trước nguyên thần tại sao lại bị phong ấn giam cầm. Người áo đen. Thật sự là đầy đủ không may. Nhìn cách đó không xa, đang ngồi ở trà cửa hàng bên trong uống trà người áo đen, Tô Thần trong lòng nhất thời rung lên. Có phải hay không quá xảo hợp? Trùng hợp đến có chút quá phận. Đổi lại người khác, gặp phải cũng là gặp phải, bởi vì hắn biết rõ người áo đen thân phận, hỗn độn cường giả một trong, đến cùng phải hay không khóa chặt chính mình, mà là cố ý theo chính mình. Đây đều là rất có thể sự tình, bằng không lời nói, dựa theo hỗn độn cường giả thân phận, không có khả năng lưu tại ngàn vạn vũ trụ, mà chính là cần phải trở lại hỗn độn giới. Tiểu thế giới cường giả không cách nào buông xuống ngàn vạn vũ trụ, hỗn độn cường giả lại là có thể, rốt cuộc nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn cảnh, trừ hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả bên ngoài, nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả cũng là cường đại nhất tồn tại. Địch không động, ta không động. Tô Thần chuẩn bị tùy thời bóp nát Phượng Hoàng Châu cùng Diễn Hư Không Châu, tối thiểu nhất đối mặt hỗn độn cường giả, có cổ diễn cùng Phượng Hoàng tương trợ, chính mình cũng không cần quá mức kiên kỵ. Chánh thức để Tô Thần lo lắng sự tình, cũng là lo lắng hỗn độn cường giả đem chính mình nắm giữ hỗn độn chí bảo tin tức truyền đi, đến thời điểm dẫn tới vô số hỗn độn cường giả, muốn thật sự là như thế mới là lớn nhất đại phiền toái. Lão đại, ngươi có phải hay không lo lắng người kia? Từ giờ trở đi, Tô Thần đã quyết định không lại sử dụng hai đại tiên thiên chí bảo cùng hỗn độn thể, đến mức người áo đen là không phải hướng về chính mình đến, hiện tại tối thiểu nhất không biết. Hy vọng không phải. Tận khả năng địa tránh đi người áo đen. Ngay tại lúc này, trong đầu truyền đến tháp linh triệu hoán, Tô Thần hơi kinh ngạc, bất quá lại không có tiến vào, bởi vì hiện tại có người áo đen, quỷ biết có hay không có thể khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp. Tìm tới một cái khách sạn. Gian phòng bên trong, Tô Thần bố trí xuất trận pháp ẩn tàng khí tức, vì lý do an toàn, liên tục bố trí lên 100 cái ẩn tàng trận pháp, lúc này mới nguyên thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Tháp linh, từ giờ trở đi, không có có cái gì đặc biệt sự tình không muốn kêu gọi ta, ta cũng sẽ không tùy ý đặt chân hỗn độn thôn phệ tháp, có cái hỗn độn cường giả một mực ở bên cạnh ta, ta hiện tại không cách nào xác định, người này đến cùng phải hay không cố ý, vẫn là trùng hợp. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không mượn hỗn độn thôn phệ tháp đối địch, ngươi có thể tùy ý tiến vào, liền xem như hỗn độn cường giả cũng vô pháp cảm ứng được, đồng thời ngươi không muốn dung hợp chính đại huyết luân. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ, xem ra là tháp linh làm tay chân, che giấu hỗn độn thôn phệ tháp khí tức. Ta thực sự có chút nghĩ không thông, hỗn độn cường giả tại sao lại xuất hiện ở ngàn vạn vũ trụ, bọn họ không phải là tại hỗn độn giới. Chủ nhân, những thứ này hỗn độn cường giả sẽ tới chỗ đi lung tung, thì là muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Tháp Linh, ngươi nói thật cho ta biết, muốn là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả được đến tiên thiên hỗn độn chí bảo lời nói, phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến tiên thiên hỗn độn cảnh? Không được. Tháp Linh trả lời chém đinh chặt sắt, nói ra ê chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, khẳng định không được, trừ phi là có thể dung hợp hỗn độn thể, đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đến tầng thứ 9, triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, mới có hy vọng thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn cảnh, bằng không lời nói, cho dù là được đến hỗn độn thôn phệ tháp đều không thể làm đến. Thì ra là thế. Cho dù là như thế, Tô Thần đều không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn biết rõ, Tháp Linh nói như thế, nhưng là những cái kia cường đại hỗn độn cường giả lại sẽ không nghĩ như vậy, tất chắc chắn toàn lực khóa chặt hỗn độn chí bảo. Đối với nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả tới nói, đây là duy nhất cơ hội, người nào đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Chủ nhân, ngươi vận khí còn tính là không tệ, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải hỗn độn cường giả, rốt cuộc bọn họ dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy ý xuất hiện, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, sự tình lần này rất có thể là trùng hợp, muốn là hắn thật khóa chặt hỗn độn thôn phệ tháp, khẳng định sẽ trước tiên xuất thủ. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ, đối với hỗn độn cường giả tới nói, chắc chắn sẽ không sợ hãi chính mình mà không dám ra tay, có khả năng nhất sự tình, cũng là cái gọi là hỗn độn cường giả căn bản không có khóa chặt chính mình, chỉ là ngoài ý muốn gặp phải, hơn nữa còn là hai lần ngoài ý muốn trùng hợp mà thôi. Rất là cảnh giác. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, cất cao nhìn chằm chằm cách đó không xa người áo đen. Muốn là triệu hồi ra Cổ Diễn cùng Thương Âm Hy hai người liên thủ, không biết là có hay không có thể trấn áp lại hỗn độn cường giả. Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không dám chánh thức đi làm. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả cơ hồ là không chết tồn tại, liền xem như triệu hồi ra hai vị cường giả liên thủ đều không thể thuận lợi chém giết cường giả. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là rời đi. Ngu ngốc mới hội tiếp tục lưu lại nơi này. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, người áo đen đột nhiên quay người hướng về Tô Thần cười. A! Nhìn lấy cười hắc hắc người áo đen, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì hắn biết rõ một vị hỗn độn cường giả cường đại. Nắm trong tay lấy Phượng Hoàng Châu cùng Diễn Hư Không Châu, chỉ cần người áo đen xuất thủ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự bóp nát hai cái hạt châu, triệu hồi ra Cổ Diễn cùng Thương Âm Hy. Lão đại, hắn tới. Ta nhìn thấy. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Yên lặng nhìn biến. Thái Sơ Tổ Ngao sớm đã dọa sợ, bởi vì hắn thấy, ngay cả lão đại đều kiên kỵ như vậy người này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề, rốt cuộc hắn biết lão đại bắn ra một tiễn đến cùng có bao lớn uy lực. Người áo đen đi tới Tô Thần trước mặt, vừa cười vừa nói với tiểu huynh đệ, ta có thể mời ngươi uống chén trà sao? Mời uống trà. Đây là ý gì? Tô Thần có chút choáng váng, không rõ lắm người áo đen ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra ê đương nhiên có thể. Mời. Mời. Hai người ngay sau đó đi tới trà cửa hàng, người áo đen muốn hai bát trà, vừa cười vừa nói khi ta gọi Hắc Vô Yên, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Tô Thần. Tên rất hay. Hắc Vô Yên vừa cười vừa nói trước đó ta được đến hỗn độn bồ đề thụ, cố ý rời đi, thì là muốn nhìn một chút là ai có thể cảm ứng được hỗn độn linh dịch tồn tại, mà ngươi lại là xuất hiện. Trong lòng nhất thời trầm xuống, Tô Thần đã làm tốt tùy thời bóp nát hai cái hạt châu chuẩn bị, hắn khẳng định không phải Hắc Vô Yên địch thủ, cho dù là thi triển một tiễn đều không được. Đây là giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới, không cần nói chính mình, tin tưởng liền xem như toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, bao quát tiểu thế giới đỉnh cấp ở bên trong, đều không phải là Hắc Vô Yên địch thủ. Làm tối đỉnh cấp nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, Hắc Vô Yên cường đại không cần nhiều lời. Còn là mình chủ quan. Tô Thần không nghĩ tới, Hắc Vô Yên làm nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, vậy mà sẽ tại ngàn vạn vũ trụ chơi một bộ này, thực sự có chút nhớ nhung đến sự tình. Tô huynh đệ, ta thật rất là hiếu kỳ, nơi này là ngàn vạn vũ trụ, mà ngươi tự hồ chỉ là vũ trụ chi chủ, là làm sao cảm ứng được hỗn độn bồ đề thụ, thậm chí có thể cảm ứng được hỗn độn linh dịch, ta muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào làm đến. Giải thích như thế nào? Tô Thần đương nhiên biết, đối mặt loại tình huống này, chính mình nhất định muốn làm ra giải thích. Không làm giải thích, khẳng định sẽ bị Hắc Vô Yên xuất thủ, hắn không muốn treo chọc bất luận cái gì hỗn độn cường giả, không phải sợ hãi hỗn độn cường giả, rốt cuộc hắn có Cổ Diễn cùng Thương Âm Hy xuất thủ, bảo toàn chính mình khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhất làm cho Tô Thần lo lắng sự tình, cũng là lo lắng Hắc Vô Yên chính mình tin tức truyền đi, đến thời điểm dẫn tới vô số hỗn độn cường giả, chính mình hội có phiền toái rất lớn. Tô huynh đệ, ta minh bạch ngươi bận tâm, ngươi yên tâm, ta Hắc Vô Yên không sẽ ra tay đối phó ngươi, muốn là muốn đối phó ngươi lời nói, ta hiện tại đã xuất thủ, ngươi cho là thế nào? Tô Thần gật gật đầu, hắn vô cùng tán thành Hắc Vô Yên nói tới, chỉ cần Hắc Vô Yên nguyện ý tùy thời đều có thể xuất thủ, căn bản không cần có bất luận cái gì bận tâm. Hắc Vô Yên tiền bối. Khoát khoát tay, Hắc Vô Yên vừa cười vừa nói, y không dùng hô tiền bối, ngươi nếu là không ghét bỏ, trực tiếp gọi ta một câu Hắc đại ca là đủ. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, nói thẳng y Hắc đại ca, thực không dám giấu giếm, ta năm đó trong lúc vô tình được đến một mảnh hỗn độn vườn trồng trọt, đến bây giờ không có bất kỳ cái gì hỗn độn thực vật, mà ta sở dĩ có thể cảm ứng được hỗn độn thực vật, cũng chính là như lời ngươi nói hỗn độn bồ đề thụ, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn vườn trồng trọt. Không có nói hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, bởi vì Tô Thần không cách nào xác định Hắc Vô Yên sẽ hay không xuất thủ, rốt cuộc hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo đối với hỗn độn cường giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Dụ hoặc thực sự quá lớn. Nhất định muốn nói ra cái giải thích hợp lý, bằng không lời nói, liền xem như chính mình hướng bên ngoài nói, tin tưởng Hắc Vô Yên cũng cần tin tưởng mới được. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Hắc Vô Yên lộ ra rất là khó có thể tin, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái vũ trụ chi chủ lại có thể được đến hỗn độn vườn trồng trọt, hắn chưa từng nghe nói qua loại này chí bảo. Hắc Vô Yên vừa cười vừa nói, ê ngươi khí vận còn thật là không tồi, nhưng là Tô huynh đệ tha thứ ta nói thẳng, muốn là trên người ngươi bí mật bị người khác biết, tin tưởng tất nhiên sẽ đối ngươi ra tay. Hắc Vô chôn vùi có tự bạo thân phận, Tô Thần cũng giả vờ không biết. Ta biết, cho nên ta một mực rất cẩn thận ý giá. Cẩn thận là cần phải. Nói, Hắc Vô Yên trong tay xuất hiện hỗn độn bồ đề thụ. Hắc đại ca, ngươi đây là ý gì? Thực không dám giấu giếm, ta tuy nhiên được đến hỗn độn bồ đề thụ, nhưng là ta không cách nào thai nghén, mà cái này gốc hỗn độn bồ đề thụ còn chưa thành thục, cần thời gian dài thai nghén, đã ngươi được đến hỗn độn vườn trồng trọt, cái kia ngươi giúp ta thai nghén cái này gốc hỗn độn bồ đề thụ, ta có thể hứa hẹn, đợi đến ngày sau hỗn độn bồ đề thụ thành thục về sau, kết xuất hỗn độn bồ đề quả có thể cho ngươi một nửa, như thế nào? Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, Hắc Vô Yên sẽ nói ra như thế tới nói. Tô huynh đệ không nguyện ý. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Hắc Vô Yên tiếp tục nói, khi Tô huynh đệ, yên tâm, ta muốn là muốn đoạt ngươi hỗn độn vườn trồng trọt, ta sẽ trực tiếp xuất thủ, ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì khiêu chiến mà thôi, ta cũng không gạt ngươi, ta đến từ hỗn độn giới. Hỗn độn giới? Không sai, bất quá đối với ngươi mà nói, hỗn độn giới thực sự quá xa xôi, chờ ngươi tiến về tiểu thế giới về sau, tự nhiên sẽ biết hỗn độn giới sự tình. Tô Thần đương nhiên biết hỗn độn giới sự tình, chỉ là đối mặt Hắc Vô Yên, chỉ có thể giả vờ không biết, cực cực đầu nói, khi đã Hắc đại ca như thế tin tưởng ta, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Được. Tô Thần tiếp nhận hỗn độn bồ đề thụ, cố nén tâm lý kinh hỉ, mặc kệ là một nửa vẫn là toàn bộ, trước thai nghén hỗn độn bồ đề thụ lại nói. Tạm thời lựa chọn tin tưởng Hắc Vô Yên, bởi vì Tô Thần thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì Hắc Vô Yên không trực tiếp xuất thủ, dưới tình huống bình thường, Hắc Vô Yên cần phải không biết mình thể nội ẩn chứa lấy hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo. Tô huynh đệ, ta còn có việc rời đi trước, sau đó ta lại tới tìm ngươi. Được. Cáo từ. Mời. Nhìn lấy đứng dậy rời đi Hắc Vô Yên, đến bây giờ Tô Thần đều có chút choáng váng, nguyên bản còn tưởng rằng Hắc Vô Yên hội đối với mình ra tay, ai có thể nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.